nhiều nhất cũng chỉ có thể điều chế được khoảng 500.000 liều vaccine. Cho nên Lục Trần tình nguyện bán toàn bộ công thức. Còn về giá cả, Lục Trần không lấy tiền mà muốn đổi bằng các nguyên liệu hiếm có giá trị tương đương 1 tỷ. Đối với những quốc gia này mà nói, các nguyên liệu hiếm đáng giá 1 tỷ hoàn toàn không thành vấn đề, đặc biệt là với các nước Âu Mỹ. Cho dù là các quốc gia nhỏ, cũng cắn răng cố gom đủ chỗ nguyên liệu đó. Đối với đề nghị của Lục Trần, mọi người đều rất bất ngờ. Điều đầu tiên bọn họ nghĩ đến là công nghệ Di Kỳ có thể lại sắp có động thái lớn nào đó. Loại dược liệu hạt bồ đề này tuy rằng hiếm, nhưng nước nào cũng có một lượng tích trữ, kể cả nước không có, cũng có thể mua lại từ các nước lớn. Nếu vẫn không được nữa, thì bọn họ có thể mua luôn vaccine từ các quốc gia đó. Chỉ mấy chốc, sau khi công nghệ Di Kỳ giao gần 500.000 liều vaccine cho quốc gia, các ca nhiễm bệnh ở Hoa Hạ lần lượt có chuyển biến tốt. Thậm chí có những ca đã phát triển đến toàn thân mưng mủ, chuẩn bị từ bỏ trị liệu. Sau khi tiêm vaccine, cũng dần dần có những dấu hiệu chuyển biến tốt. 500.000 liều vaccine này không thể nào đủ dùng cho tất cả những người nhiễm bệnh. Do đó, các cơ quan ban ngành quốc gia liên tục kêu gọi thu mua hạt bồ đề để chế vaccine. Bởi vì virus D vẫn chưa được giải mã, cho nên con người vẫn chưa loại bỏ triệt để được nguy cơ mắc virus D. Mỗi người đều phải tiêm một liều vaccine mới có thể đảm bảo an toàn. Trong chốc lát, hạt bồ đề đã trở thành tiên dược của thế giới. Nhưng chả mấy mà các nước đều tuyên bố hạt bồ đề thiếu nghiêm trọng. Đúng vào lúc đó, Lục Trần lại đăng một trạng thái, nói đồng ý bán công nghệ gây trồng hạt bồ đề. Thế là trang web chính thức của công nghệ Di Kỳ lại một lần nữa bùng nổ. Lần này, công nghệ Di Kỳ trở thành đấng cứu thế của nhân loại. Cho dù là các thế lực trước đây từng có thâm thù đại hận với công nghệ Di Kỳ cũng đã buông bỏ mối hận thù. Ví dụ như Trương gia, Lưu gia, Tả gia ở Du Châu, bọn họ đều chủ động cảm ơn Lục Trần, cảm ơn công nghệ Di Kỳ trong thời gian khó khăn đã cứu vớt nhân loại. Lần này, Lục Trần cũng yêu cầu các quốc gia dùng nguyên liệu hiếm để đổi. Phương pháp gây trồng hạt bồ đề cũng ra giá 1 tỷ, nhưng cũng phải dùng nguyên liệu hiếm có, trị giá 1 tỷ để đổi. Về điều này, các quốc gia khác đều vui vẻ đồng ý. Những nước nhỏ giữ nhiều nguyên liệu quý hiếm quá cũng chẳng để làm gì. Còn những nước lớn, trữ lượng nguyên liệu hiếm ít nhất cũng phải cỡ 100 tỷ. Bọn họ lan tàn gì 1-2 tỷ này chứ? Có điều các nước đều biết, virus D còn tồn tại một ngày, thì nó chính là mối nguy hại tiềm tàng lớn nhất của nhân loại. Dân chúng cho rằng, công nghệ Di Kỳ nghiên cứu ra vaccine thì nhân loại sẽ được cứu. Nhưng lãnh đạo cấp cao của các quốc gia đều biết đây chỉ là tạm hoãn 2 năm thôi. Theo dự đoán của Tổ chức Y tế Thế giới về Môi trường, virus D còn có tác hại mang tính hủy diệt đối với các loài thực vật. Nhiều nhất trong thời gian 2 năm có thể khiến cho một nửa các loài thực vật trên thế giới lụi tàn. Quá trình quang hợp cũng bị giảm đi, hàm lượng oxy trong không khí cũng ngày càng ít. Theo những tính toán đáng tin cậy, sau 2 năm nồng độ oxy trong không khí sẽ giảm từ 90% xuống dưới 19%. Đây là một con số vô cùng nguy hiểm. Bình thường, hàm lượng oxy trong không khí là 20,9%, nồng độ vượt quá 23,5% sẽ được coi là môi trường giàu oxy. Đối với cơ thể con người cũng không tốt. Nhỏ hơn 19% đã là vượt qua mức nồng độ nhỏ nhất mà cơ thể con người có thể chịu đựng được, có thể dẫn đến các loại vấn đề trên cơ thể con người, đặc biệt là hệ thống tuần hoàn như não bộ và phổi. Và lại, các thực vật có chức năng tiến hành quang hợp ngày càng ít, thì oxy trong không khí cũng sẽ càng ngày càng ít. Đến khi hàm lượng nồng độ oxy xuống dưới 15%, thì nhân loại sẽ không có cách nào xoay chuyển được nữa. Cho nên toàn thế giới lại một lần nữa tổ chức một đội nghiên cứu khoa học chuyên nghiên cứu virus D. Trong vòng 2 năm, bắt buộc phải giải được mã gen của virus D. Không giải được mã gen, con người sẽ không có cách nào diệt được số virus D đã lan truyền trong không khí. Đối với vấn đề này, công nghệ Di Kỳ cũng cho ra một đội chuyên gia. Nhưng cứ điểm nghiên cứu lần này được xây dựng ở Du Châu. Mọi người vẫn chủ động lấy những chuyên gia của công nghệ Di Kỳ làm chủ đạo, bởi vì bọn họ đều tràn đầy lòng tin với công nghệ Di Kỳ. Những chuyện này không công bố ra ngoài, cho nên rất nhanh cả thế giới lại khôi phục trở về trật tự bình thường. Những nước nhỏ lúc trước bạo loạn dẫn đến quốc gia diệt vong, trong lòng vô cùng hối hận. Nhưng lúc này, cơ bản chẳng có quốc gia nào để ý đến bọn họ. Các nước mặc dù đã khôi phục trật tự bình thường, nhưng khủng hoảng lần này đã khiến cho toàn thế giới tổn thất hàng nghìn tỷ đồng. Các quốc gia đều vội vàng khôi phục lại hệ thống kinh tế của nước mình. Trong cuộc khủng hoảng lần này, Hoa Hạ là quốc gia khống chế tình hình tốt nhất, tổn hại kinh tế cũng nhẹ nhất. Điều này khiến Hoa Hạ trong chớp mắt đã trở thành quốc gia đứng đầu thế giới về kinh tế, bỏ xa lại các nước Âu Mỹ ở phía sau. Còn công nghệ dây kỳ, mặc dù chiếm được nguyên liệu hiếm trị giá hàng trăm tỷ, nhưng bạo loạn ở Madagascar và Cocang cũng khiến bọn họ tổn thất nghiêm trọng. Hai nơi này, Anh đều đầu tư mấy chục tỷ để xây dựng lại. Vừa mới có chút khởi sắc thì lại bị cuộc bạo loạn lần này hóa thành một đống phế tích. Thông qua cuộc hội nghị mật cấp cao, cuối cùng Lục Trần vẫn quyết định từ bỏ hai nơi này, nhưng vẫn yêu cầu Đỗ Phi với Tiêu Chiến nhất định phải khôi phục lại hoạt động của các xưởng nguyên liệu lớn. Số vốn đã đầu tư vào, anh đều dùng hết vào việc khôi phục sản xuất cho các xưởng nguyên liệu. Khởi động kế hoạch cuối cùng cấp SSSD. Trong cuộc hội nghị mật cấp cao, Lục Trần hạ lệnh. Từ sau khi công nghệ di kỳ nghiên cứu ra kháng thể virus D, cả thế giới nhanh chóng khôi phục lại trật tự bình thường. Mọi thứ trông đều có vẻ tràn đầy hy vọng về tương lai phía trước. Bầu không khí hân hoan, hưng thịnh tràn ngập khắp nơi. Nhưng chỉ số ít người mới hiểu, tình trạng hiện tại chỉ có thể kéo dài 2 năm. Nếu trong 2 năm này, con người vẫn chưa giải mã được bộ gen của virus D, toàn bộ loài người sẽ bị tuyệt chủng. Thời gian trôi thực sự rất nhanh, chớp mắt đã qua 1 năm. Trong 1 năm này, đội nghiên cứu khoa học toàn cầu vẫn chưa phá giải được gen virus D. Nhưng họ biết, họ cách thành công không còn xa nữa. Mà chuyện khiến tất cả các chuyên gia nghiên cứu ngã ngửa tại thời điểm này chính là virus D đã tiến hóa. Việc tiến hóa này hoàn toàn làm rối loạn mạch tư duy của họ. Trong một chốc lát, cả đội lâm vào tình trạng không biết nên bắt đầu từ đâu. Thế nhưng họ cũng hiểu rằng thời gian quý báu, họ vẫn còn thời gian 1 năm. Cho nên sau 1 ngày chán nản, cả đội dành hết tâm sức cho công việc. Họ là hy vọng của nhân loại, là hy vọng của trái đất. Họ nhất định phải đứng vững. Vào thời khắc, những nhà nghiên cứu truyền tin tức về đất nước của mình, các nhà lãnh đạo cấp cao trên toàn thế giới cũng rơi vào một thoáng thất thần. 1 năm trôi qua, hàm lượng khí oxy trong không khí đã giảm xuống 19,7%, gần như chạm đến giới hạn của cơ thể con người. Con người vẫn còn 1 năm, nhưng virus D đã tiến hóa. Có lẽ nó còn có thể đẩy nhanh tốc độ tàn phá thực vật. Như vậy, rất có khả năng ngay cả thời gian 1 năm cuối cùng cũng không có nổi. Đến lúc hàm lượng khí oxy thấp hơn 19%, hầu hết mọi người sẽ phát hiện chuyện gì đang xảy ra. Một tầng bóng đen bao trùm lên tâm trạng của các nhà lãnh đạo cấp cao các nước. Trên thực tế, lúc này đã có không ít người nhận ra hàm lượng khí oxy giảm. Vì thực vật bị khô héo từng mảng lớn, cây mới trồng lại không sống được. Những người cẩn thận tỉ mỉ đều nhận thấy tình hình không ổn. Nhưng nghĩ đến nhân viên nghiên cứu toàn cầu vẫn đang giúp sức diệt virus D, nghĩ đến những thảm họa khác nhau do bạo loạn 1 năm trước đem đến, những người hiểu được tình hình hiện tại đều yên lặng giấu trong lòng. Nhưng có thể giấu được bao lâu thì không nói trước được. Trong khoảng thời gian 1 năm này, Lục Trần cũng dốc hết tâm sức và kế hoạch cấp SSS mà anh đã thông báo 1 năm trước. Mọi người đều đang chạy đua với thời gian. Anh cũng vậy, không để bản thân nghỉ ngơi 1 giây nào. Nhìn thấy Lục Trần liều mạng làm việc như thế, toàn bộ công nghệ di kỳ cũng bị ảnh hưởng theo. Trong năm này, gần như các loại chỉ tiêu đưa ra đều được hoàn thành vượt mức. Đương nhiên, phần thưởng cho nhân viên cũng càng ngày càng nhiều. Lục Trần chưa bao giờ tiếc tiền. Chỉ cần mọi người có thể cống hiến 200% cho công việc, anh có thể tăng gấp 3 lần tiền lương. Cơ cấu lương này của công nghệ di kỳ đã hoàn toàn kích thích các nhân viên. Năm nay, tất cả mọi người đều liều mạng mà làm việc. Tuy rằng có nhiều quản lý cấp cao nhận thấy sự việc có vẻ hơi nặng nề, nhưng họ cũng chẳng hỏi gì nhiều. Mỗi ngày chăm chỉ làm việc là được rồi. Tháng 5, Lục Trần vừa giải mã được kỹ thuật hệ thống phản trọng lực từ trong hạt. Vào lúc tinh thần đang phấn chấn, Anh đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Lưu Trường Phong. Lục Trần vừa nghe máy đã nghe thấy Lưu Trường Phong lên tiếng. Ngày 15 tháng 6, Thần Châu Thiên Cung sẽ cất cánh, cấp trên cho cậu 10 chỗ, cậu chuẩn bị đi. Hiện tại tin tức này là bí mật cấp SSS. Trước ngày 15 tháng 6, mong cậu đừng cho người thứ hai biết. Trái tim Lục Trần run lên, cuối cùng anh cũng hiểu được kế hoạch của các nhà lãnh đạo cấp cao là gì rồi. Thật ra từ một năm trước, anh cũng đã đoán được, nhưng không ngờ kỹ thuật cấp quốc gia đã đạt tới mức này, tiến độ thực sự quá nhanh. Ngày hôm sau, Lục Trần từ chối Lưu Trường Phong, bởi vì con số 10 người là quá ít. Hơn nữa cũng chưa phải thời khắc cuối cùng, anh vẫn chưa muốn bỏ cuộc. Nhưng từ ngày hôm nay, Lục Trần đã bắt đầu thu mua vật tư, thực phẩm các loại trên thế giới. Chỉ trong vòng nửa tháng, công nghệ Di Kỳ đã thu mua được các loại vật tư chất đầy như núi. Tất cả mọi người đều không hiểu. Nhưng có một số người đã bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi. Ngày 14 tháng 6, Lục Trần cho hơn 15.000 binh sĩ của Địa Sát Thần đến bảo vệ Viện Khoa Học. Cả bầu không khí ở Viện Khoa Học bỗng trở nên kỳ lạ. Ngày hôm đó, Lục Trần thông báo với tất cả mọi người ở Thương Hội, kiến nghị bọn họ trước buổi trưa ngày mai đưa toàn bộ người nhà chuyển đến Viện Khoa Học. Đối diện với sự nghi ngờ của tất cả mọi người, anh cũng không giải thích nhiều, chỉ nói là ngày mai mọi người sẽ hiểu. Tối ngày hôm đó, Lục Trần hẹn gặp tướng quân Tư Đồ Kiếm đang canh gác Viện Khoa Học. Tư Đồ Kiếm là tướng quân của đại quân 5.000 người được quân khu Tây Nam phái đến bảo vệ Viện Khoa Học, quân hàm đại tá. Lục Trần có từng hẹn anh ta ăn cơm mấy lần. Anh Tư Đồ, anh có phát hiện ra là thời gian này không khí xung quanh có chút khác thường không? Lúc gặp Tư Đồ Kiếm trong Viện Khoa Học, Lục Trần đột nhiên hỏi. Tư Đồ Kiếm giật mình. Trước đây Lục Trần luôn gọi anh ta là Tư Đồ tướng quân. Hôm nay đột nhiên lại gọi anh là Tư Đồ. Điều này khiến anh hơi bất ngờ. Anh ta không phải là nghĩ Lục Trần thay đổi cách xưng hô là có gì bất kính với anh ta cả. Ngược lại, một ông lớn có cấp bậc như Lục Trần đã có thể thừa nhận sự tồn tại của anh ta rồi. Lục Tổng sao lại hỏi như vậy? Tư Đồ Kiếm tò mò hỏi. Anh ta thấy mọi thứ vẫn bình thường, chẳng có chỗ nào khác lạ cả. Anh Tư Đồ, gần đây bên phía quân khu có liên lạc với anh không? Lục Trần lại hỏi. Tư Đồ Kiếm lại giật mình. Những lời của Lục Trần khiến anh càng lúc càng khó hiểu. Không có, đã hơn một tháng nay không liên lạc gì rồi. Tư Đồ Kiếm lắc đầu thành thật nói. Anh thử gọi điện cho mấy đại tư lệnh hoặc mấy ông lớn ở quân khu hỏi xem có chuyện gì. Lục Trần nói. Tư Đồ Kiếm lộ rõ vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn ý thức lấy điện thoại ra, gọi cho lãnh đạo cấp trên của anh ta. Điện thoại đổ chuông, nhưng mãi mà chẳng có ai bắt máy. Anh ta lại gọi cho mấy người có quan hệ tốt. Tình hình vẫn vậy, mấy người có quan hệ tốt còn tắt luôn điện thoại của anh ta. Trong lòng Tư Đồ Kiếm dấy lên một dự cảm không lành, sắc mặt dần dần trầm xuống. Anh đã bị bỏ rơi rồi. Toàn bộ quân đội của anh đều bị bỏ rơi hết. Nói chính xác thì mấy tỷ người trên trái đất chúng ta đều bị bỏ rơi rồi. Lục Trần lấy một điếu thuốc ra châm, chậm rãi nói. Hà! Tư Đồ Kiếm tinh thần run rẩy, nhất thời không kịp phản ứng. Bất kể anh có tin hay không, ngày mai các lãnh đạo cấp cao các nước sẽ lên phi thuyền vũ trụ Thần Châu Thiên Cung rời khỏi trái đất. Lục Trần lấy một điếu thuốc đưa cho Tư Đồ Kiếm, bình thản nói. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tư Đồ Kiếm không nhận lấy điếu thuốc của Lục Trần đưa mà lắc đầu kiên định. Chỉ là cái lắc đầu của anh ta càng lúc càng mất tự tin, giọng anh ta cũng mang đôi chút mệt mỏi và bất lực. Bởi vì chỉ 3 tháng nữa thôi là hàm lượng oxy trong không khí sẽ giảm xuống dưới 19%. Đến lúc đó, toàn bộ nhân loại sẽ dần chết đi. Thần Châu Thiên Cung đưa theo những con người ưu tú của nhân loại, chuẩn bị tìm kiếm một hành tinh trong vũ trụ thích hợp cho con người sinh sống. Đây là hy vọng duy nhất khiến con người có thể tiếp tục tồn tại. Tôi cũng thật lòng chúc cho họ thành công. Lục Trần bình tĩnh nói. Lần này, Tư Đồ Kiếm cũng không phản bác nữa, nhưng trên mặt anh ta cũng dần dần hiện lên vẻ tuyệt vọng. 3 tháng, những người ở lại chỉ còn 3 tháng có thể sống thôi sao? Anh Lục, Anh đã cống hiến cho quốc gia, cho nhân loại nhiều như vậy, tại sao bọn họ không dành chỗ cho anh? Tư Đồ Kiếm đột nhiên hỏi, trong lòng thấy bất bình thay cho Lục Trần. Nói thật, mấy năm này phụ trách bảo vệ viện khoa học, Tư Đồ Kiếm từng bước chứng kiến công nghệ di kỳ càng ngày càng lớn mạnh, không ngừng nghiên cứu ra các công nghệ đỉnh cao giúp khoa hạ lớn mạnh, cũng tạo phúc cho con người. Hơn nữa, cuộc khủng hoảng virus D một năm trước cũng là công nghệ di kỳ vào lúc quan trọng nhất đã nghiên cứu ra vaccine mới giải quyết được nguy cơ đó. Nói không khoa trương chứ, công nghệ di kỳ chính là đấng cứu thế của nhân loại. Nhưng một nhân vật được coi là đấng cứu thế như Lục Trần, Thần Châu Thiên Cung cũng không dành chỗ cho anh, quả thật là quá vô tình rồi. Có cho, tháng năm họ có cho tôi 10 suất, nhưng con số 10 người này quá ít, tôi từ chối rồi. Lục Trần lắc đầu nói, tại sao rời khỏi trái đất ít nhất vẫn còn một tia hy vọng, còn ở lại nhất định sẽ không còn hy vọng nào nữa, tại sao anh lại muốn ở lại? Tư Đồ Kiếm không hiểu hỏi. Anh Tư Đồ, tôi hỏi anh một câu, sau ngày mai cả trái đất sẽ không còn trật tự gì nữa, anh sẽ lựa chọn làm gì? Dẫn theo quân đội của anh tàn sát khắp nơi, hay là tận dụng quyền lợi của mình để bảo vệ nhiều người vô tội hơn? Lục Trần không trả lời câu hỏi của Tư Đồ Kiếm mà nhìn thẳng vào đôi mắt của anh ta. Là một quân nhân, đương nhiên phải lấy bảo vệ người vô tội làm trọng. Đây là một chuyện không cần phải cân nhắc. Mặc dù trong lòng tôi cũng rất tuyệt vọng, nhưng những người ở lại ít nhất vẫn sống được 3 tháng nữa mà phải không? Chưa đến giây phút cuối cùng, tại sao lại phải bỏ cuộc? Tư Đồ Kiếm trầm tư một giây rồi dứt khoát trả lời. Anh Tư Đồ, anh không hổ là một quân nhân đáng kính. Vậy thì giờ tôi sẽ trả lời anh. Tôi không lựa chọn 10 suất của Thần Châu Thiên Cung là vì mấy lý do. Thứ nhất là con số họ cho tôi thực sự quá ít, mà các anh em thì lại quá đông. Thứ hai, Thần Châu Thiên Cung là do hơn 100 quốc gia cùng nhau góp sức chế tạo nên. Lãnh đạo cấp cao của các nước đều có trên đó. Tai họa tranh quyền đoạt lợi thực sự quá lớn, sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Thứ ba, công nghệ di kỳ của tôi cũng đang chế tạo phi thuyền vũ trụ. Trong vòng 3 tháng, chắc chắn có thể hoàn thành xong. Hơn nữa, phi thuyền của tôi cũng phải chứa được xấp xỉ 100.000 người. Lục Trần nói, Tư Đồ Kiếm tròn xoe mắt, trong ánh mắt tuyệt vọng dần dần dâng lên một thứ được gọi là hy vọng. Anh Lục, anh muốn tôi phải làm gì? Tư Đồ Kiếm như đã hiểu ra lý do vì sao Lục Trần gọi anh ta đến. Nhất định là có nhiệm vụ quan trọng nào đó muốn giao cho anh ta, đồng thời cũng không muốn quân đội của anh ta xảy ra bạo loạn. Khống chế cho tốt quân đội của anh, đi về trực tiếp nói với bọn họ sự tình, đồng thời bảo bọn họ đón toàn bộ người nhà đến viện khoa học. Bắt đầu từ chiều mai, căn cứ chế tạo phi thuyền vũ trụ sẽ do anh phụ trách bảo vệ. Lục Trần nói. Tư Đồ Kiếm gật mạnh đầu một cái, sau đó quay đầu rời khỏi viện khoa học. Lục Trần nhìn thời gian rồi lấy điện thoại ra gọi cho bố anh. Ngày 15 tháng 6, hôm nay là một ngày đặc biệt. Lục Trần gọi tất cả những người trong nhà đến viện khoa học kỹ thuật. Anh cũng nhờ Vương Lôi thông báo cho gia đình Kỳ Giang Vương để họ đến viện khoa học công nghệ vào sáng ngày mai. Đến khoảng 12 giờ trưa, anh đều gọi những người có liên quan đến anh, bao gồm người thân, nhân viên của các chi nhánh công ty, thậm chí là tất cả cầu thủ và nhân viên của Tự Uy và Trung Hải đến viện khoa học công nghệ. Rất nhiều người nghi hoặc và không hiểu có chuyện gì, nhất là sau khi họ đến viện khoa học kỹ thuật. Lục Trần trước tiên để họ sinh sống ở trong này, bởi vì cho đến nay có rất ít người biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì. Lúc này điện thoại của Lục Trần kêu lên, là Tạ Vĩ Hào gọi tới. Lục Trần ngẩn ra, sao Tạ Vĩ Hào lại gọi điện cho anh vào giờ này? Ông ta bị bỏ lại rồi sao? Hay là trước lúc đi nói lời tạm biệt cuối cùng với anh? Trong lòng anh có chút hoài nghi, nhận điện thoại. Tiểu Lục à, tình hình bên cậu là sao? Mua một lượng lớn vật liệu rồi gọi toàn bộ nhân viên đến viện khoa học công nghệ. Xảy ra việc gì rồi sao? Tạ Vĩ Hào hỏi mối nghi ngờ lớn nhất trong đầu ông ta mấy ngày nay. Mấy ngày này, những hoạt động của công nghệ di kỳ thực sự là khác thường. Mãi đến ngày hôm nay, ông ta không nhịn được gọi điện hỏi thăm. Ông hiện tại đang ở thủ đô hay là Du Châu? Lục Trần thăm dò hỏi. Ở Du Châu, sao thế? Tạ Vĩ Hào hỏi. Tôi hiểu rồi, ông hãy lập tức đến Viện Khoa học Công nghệ, đưa cả người nhà hay những người ông tín nhiệm đến đây. Chậm trễ sẽ có biến. Mau chóng đến đây, rồi tôi sẽ nói cho ông biết đã xảy ra chuyện gì. Lục Trần nói. Tiểu Trần, rốt cuộc là có chuyện gì? Tạ Vĩ Hào vội vã hỏi, lời của Lục Trần khiến ông ta run sợ. Lục Trần biết, nếu như không tiết lộ một chút tin tức cho ông ta, với thân phận của ông ta, thì nhất định sẽ không dễ dàng đưa người nhà đến Viện Khoa học Công nghệ. Anh và Tạ Vĩ Hào giúp đỡ nhau, mấy năm nay không ngừng tạo ra những huyền thoại về thu nhập thuế. Giữa hai người là quan hệ bạn bè và quan hệ đối tác. Cho dù ông ta bị ruồng bỏ, thì Lục Trần chắc chắn sẽ đưa ông ta đi. Chiều ngày hôm nay, những quan chức cấp cao trên thế giới sẽ đem niềm hy vọng cuối cùng của nhân loại rời khỏi trái đất. Chậm nhất là ngày mai, thế giới sẽ bước vào trạng thái hỗn loạn mất trật tự. Những cái khác còn cần tôi nói không? Lục Trần bình thản nói. Tạ Vĩ Hào run lên, tay cầm điện thoại suýt nữa làm rơi xuống đất. Ông ta bị ruồng bỏ rồi. Nhưng điều khiến ông ta cảm thấy nực cười là ông ta có rất nhiều bạn ở thủ đô. Vậy mà thời khắc cuối cùng, người nói cho ông ta sự thật lại là Lục Trần, người ông ta mới quen mấy năm nay. Ánh mắt Tạ Vĩ Hào tràn đầy tức giận, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Ông ta hiểu nguyên nhân tại sao những quan chức cấp cao lại bỏ rơi ông ta. Bởi vì trong tình hình này, một chính trị gia chẳng được công nhận như ông ta, mãi mãi không có tác dụng bằng những nhân tài kỹ thuật. Ông ta dám khẳng định những quan chức cấp cao của các quốc gia chắc chắn thà rằng mang theo một vài nhân tài kỹ thuật còn hơn là mang theo nhiều chính trị gia. Sau khi ngắt cuộc gọi của Tạ Vĩ Hào, Lục Trần đột nhiên nghĩ rằng ngay cả Tạ Vĩ Hào cũng bị ruồng bỏ. Vậy tư lệnh quân khu Vu Quang Chính thì sao? 90% ông ta cũng bị bỏ rơi. Lục Trần cảm thấy rất có khả năng, trừ phi ông ta có quan hệ rộng, nếu không khả năng bị bỏ rơi cũng là 100%. Gọi giúp tôi Tư Đồ Kiếm đến đây. Lục Trần nói với Tử Kinh bên cạnh. Tử Kinh gật đầu, liền lấy điện thoại gọi cho Tư Đồ Kiếm. Tư Đồ Kiếm chưa sử dụng công nghệ màn hình 3 chiều nên không thể gọi video. 10 phút sau, Tư Đồ Kiếm chạy tới Viện Khoa học Công nghệ. Tìm cách giúp tôi liên lạc với Vu Quang Chính. Lục Trần nói. Tư Đồ Kiếm gật đầu, liền hiểu mục đích của Lục Trần. Vu Quang Chính vẫn còn gần 20.000 binh lực. Nếu như ông ta bị bỏ rơi, thì khi đó mối nguy hiểm tiềm ẩn lớn nhất sau cuộc bạo loạn có lẽ là ông ta. Vu Quang Chính đã từng là cấp trên của Tư Đồ Kiếm. Tư Đồ Kiếm có cách liên lạc với ông ta. Sau khi điện thoại của Tư Đồ Kiếm được nối máy, Lục Trần trực tiếp nghe điện thoại. Tư lệnh Vu, là tôi, Lục Trần. Lục Trần nói trước. Là Lục Tổng sao? Sao cậu lại nhớ đến gọi điện cho tôi vậy? Vu Quang Chính có chút kinh ngạc. Tư lệnh Vu, thời gian rất cấp bách. Nếu như ông tin tôi, thì bây giờ hãy đến Viện Khoa học Công nghệ. Tôi có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với ông. Lục Trần nói. Ngay bây giờ, Vu Quang Chính ngẩn ra, thái độ của Lục Trần làm ông ta có dự cảm xấu trong lòng. Đúng, ngay bây giờ, ông đừng lái ô tô mà ngồi máy bay trực thăng đến đây đi. Lục Trần kiên định nói. Từ quân khu đến đây, mất ít nhất nửa giờ đồng hồ. Nếu đi máy bay trực thăng, thì 7-8 phút là có thể đến rồi. Lục Tổng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vu Quang Chính trong lòng vô cùng nghi hoặc. Ông đến rồi sẽ biết, Tạ Vĩ Hào cũng sẽ đến đây. Trong điện thoại, Lục Trần không nói rõ tình hình thực sự cho Vu Quang Chính. Anh sợ Vu Quang Chính nhất thời mất khống chế thì tiêu. Được thôi, vậy bây giờ tôi sẽ đến đó. Vu Quang Chính cũng không biết chuyện gì, nhưng ông ta vẫn định gọi điện cho Tạ Vĩ Hào trước. Ông ta gọi vào số của Tạ Vĩ Hào, nhưng điện thoại đang bận. Ông ta nhíu mày, yêu cầu cấp phó sắp xếp cho ông ta một chiếc máy bay trực thăng đến Viện Khoa học Công nghệ. Những gì Lục Trần nói rất đúng. Ông ta cũng cảm thấy có thể xảy ra chuyện lớn, cũng không dám hỏi nhiều. Mấy phút sau, Vu Quang Chính ngồi máy bay trực thăng vũ trang đến Viện Khoa học Công nghệ. Ông ta vừa xuống trực thăng thì Tạ Vĩ Hào gọi tới. Lão Tạ, ông bây giờ có ở Viện Khoa học Công nghệ không? Vu Quang Chính hỏi. Tạ Vĩ Hảo bên này biết có thể Lục Trần cũng liên lạc với Vu Quang Chính, liền nói: tôi đang chuẩn bị tới, ông đến rồi sao? Ừ, ông có biết Lục Trần gọi chúng ta đến đây có việc gì không? Vu Quang Chính hỏi. Cậu ấy chưa nói cho ông biết à? Tạ Vĩ Hảo hỏi lại. Ừ, bỏ đi, cậu ấy đến rồi, để tôi hỏi cậu ấy. Vu Quang Chính nói xong liền ngắt điện thoại, nhìn thấy Lục Trần đang đợi mình ở phía trước. Vu Quang Chính liền bước nhanh về phía Lục Trần. Lục Tổng. Khi Vu Quang Chính chào hỏi Lục Trần thì ông ta nhìn thấy ánh sáng kỳ lạ phát ra từ chiếc nhẫn trên ngón tay Lục Trần. Lục Trần gật đầu về phía Vu Quang Chính, liền mở màn ảnh ba chiều ra. Trước mặt anh xuất hiện một quầng sáng, trong quầng sáng đó hiện ra bóng dáng Đinh Đại Thành. Lục Tổng, cậu mau đến trung tâm điều khiển đi, chúng ta phải bay rồi. Đinh Đại Thành nói. Được, Lục Trần gật đầu, chạm nhẹ vào chiếc nhẫn, quầng sáng liền biến mất. Trong lòng Vu Quang Chính có chút kinh ngạc về kỹ thuật thông tin của Lục Trần khi nhìn thấy cảnh tượng kỳ diệu này. Công nghệ màn hình 3 chiều chưa được Lục Trần quảng bá ra ngoài, chỉ liên lạc trong nội bộ công ty, nên người đầu tiên thấy cái này cảm thấy kinh ngạc cũng là chuyện thường. Tư lệnh Vu, đi thôi, trước tiên tôi đưa ông đi xem cái này, ông sẽ hiểu nguyên nhân tôi tìm ông. Lục Trần gật đầu với Vu Quang Chính rồi đi đến trung tâm điều khiển trước. Tại trung tâm điều khiển, đám người Đinh Đại Thành đang tự mình theo dõi tín hiệu phát sóng trực tiếp từ máy bay không người lái. Công nghệ máy bay không người lái của công nghệ Di Kỳ đứng đầu thế giới, đặc biệt là kỹ thuật tàng hình. Hiện tại không có bất kỳ radar của quốc gia nào có thể phát hiện được nó. Hơn nữa, vào thời điểm này, sự chú ý của các quan chức cấp cao trên toàn thế giới đều đặt trên phi thuyền Thần Châu Thiên Cung. Cũng không có ai nghĩ rằng máy bay không người lái của công nghệ Di Kỳ đang giám sát nhất cử nhất động của bọn họ. Lúc này, thông qua hình ảnh máy bay không người lái truyền đến, chỉ nhìn thấy cửa trên nóc phi thuyền Thần Châu Thiên Cung đã mở ra, lộ ra toàn bộ diện mạo của Thần Châu Thiên Cung. Theo dữ liệu cho thấy, phi thuyền Thần Châu Thiên Cung với tổng chiều dài 2.100m, rộng 524m và cao 20m là phi thuyền vũ trụ lớn nhất mà con người tạo ra. Phi thuyền này đã tập hợp vật lực, nhân lực và tài chính của hơn 100 quốc gia trên thế giới, sẽ là hy vọng cuối cùng của nhân loại. Lúc này, Lục Trần dẫn theo Vu Quang Chính đến, chỉ vào màn hình, ra hiệu Vu Quang Chính nhìn trước. Đây là... Vu Quang Chính nhìn thấy phi thuyền hiệu Thiên Cung Thần Châu đang chuẩn bị cất cánh, kinh ngạc hỏi. Không có ai trả lời ông ta, bởi vì lúc này mọi người đều đang tập trung nhìn vào màn hình. Trên màn hình phát ra một tiếng động lớn, đó là dấu hiệu cho thấy động cơ tổng hợp hạt nhân có thể điều khiển được đánh lừa. Phi thuyền lớn như vậy, nếu nó muốn thoát khỏi lực hút của trái đất và bay vào vũ trụ, chỉ có một động cơ tổng hợp hạt nhân có thể điều khiển được. Sau vài giây, mọi người đều nhìn thấy đồ vật khổng lồ trên màn hình đột nhiên từ dưới đất bay lên. Xung lực cực lớn của phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể điều khiển khiến toàn bộ phi thuyền lao lên bầu trời. Càng lúc càng nhanh, nó di chuyển rời khỏi trái đất với tốc độ nhanh và nhanh chóng trở thành một chấm nhỏ trên màn hình. Đây là phi thuyền vũ trụ sao? Vu Quang Chính kinh ngạc nói. Đúng vậy, đây chính là hy vọng cuối cùng của nhân loại, được gọi là phi thuyền Thần Châu Thiên Cung. Tất cả các quan chức cấp cao của hơn 100 quốc gia đều đang trên đó. Họ đem theo niềm hy vọng cuối cùng của nhân loại rời khỏi trái đất. Lục Trần nói. Đây... Vu Quang Chính dường như vẫn còn chút khó tin. Ông vội vàng rút điện thoại gọi cho một người quen ở thủ đô. Nhưng gọi bao nhiêu cuộc thì đều tắt máy. Thân hình ông lảo đảo, sắc mặt toát lên vẻ phẫn nộ tột cùng. Hiển nhiên, cho dù là ai, khi lần đầu tiên biết được mình bị cấp trên bỏ rơi, cũng đều khó mà chấp nhận được sự thực này. Lục Tổng, các cậu có thể giải mã được virus D đúng không? Vu Quang Chính ngẩng đầu nhìn Lục Trần. Lục Trần lắc đầu. Nhân loại chúng ta cứ như vậy mà bị diệt vong sao? Vu Quang Chính lộ vẻ không cam lòng. Lục Trần vẫn lắc đầu nói. Tôi không biết, nhưng trước khi hàm lượng oxy dưới 19%, phi thuyền của tôi có thể rời khỏi trái đất. Bất kể tương lai ra sao, không cần biết con người chúng ta có cơ hội sống tiếp sau khi rời khỏi trái đất hay không. Nhưng có thể sống thêm được một khoảng thời gian, còn tốt hơn ở lại đây đợi chết, có đúng không? Đúng, cho dù như thế nào, chúng ta cũng phải đi vào vũ trụ một lần. Cho dù cuối cùng tất cả đều chết trong vũ trụ, cũng còn tốt hơn ở lại đây nghẹt thở mà chết gấp trăm lần. Vua Quang Chính vội vã gật đầu. Vậy Tư lệnh Vu hiểu nguyên nhân tôi đưa ông đến đây rồi chứ? Lục Trần nói. Ừ, lúc này thế giới đã lâm vào cục diện mất trật tự. Chỉ cần truyền đi thông tin, các quan chức cấp cao trên toàn thế giới bỏ lại người dân rời khỏi trái đất. Chỉ cần thông tin không có cách nào giải mã virus D bị dò gì, thì toàn thế giới sẽ xảy ra cuộc bạo loạn trước nay chưa từng có trong lịch sử. Đặc biệt, bạo loạn trong quân đội mới là điều đáng sợ nhất. Vua Quang Trinh nhấn mạnh. Đúng vậy, giấy không gói được lửa, sẽ không lâu nữa, có lẽ là đêm nay, cùng lắm là ngày mai. Tin tức này nhất định sẽ lan truyền khắp thế giới, và chậm nhất là ngày mai, thảm họa của cả nhân loại nhất định sẽ xảy ra. Cho nên, tôi cần Tư lệnh Vu ngày tối nay đưa tất cả các loại vũ khí, tên lửa của quân khu Tây Nam đến Viện Khoa học Công nghệ. Lục Trần gật đầu nói, quân khu Tây Nam bao gồm rất nhiều loại tên lửa tiên tiến, còn có những 6 thế hệ máy bay chiến đấu. Mặc dù vũ khí hạt nhân chắc chắn đã bị các quan chức cấp cao mang đi toàn bộ, nhưng các loại tên lửa được bố trí xung quanh chắc chắn vẫn còn. Một khi bạo loạn xảy ra, tất cả đều có khả năng xảy ra. Đây là nhiệm vụ vô cùng to lớn. Nhưng Lục Tổng yên tâm, cho dù không thể đem toàn bộ vũ khí cỡ lớn chuyển đến đây, tôi cũng nhất định nghĩ cách hủy diệt toàn bộ. Vua Quang Chính gật đầu thật mạnh, ánh mắt tràn đầy kiên định. Đúng rồi, tôi chỉ cho ông 1.000 người, ông tự mình sắp xếp. Lục Trần nói, Vua Quang Chính gật đầu, sau đó quay người đi ra khỏi phòng điều khiển. Ông ta ngẩng đầu nhìn lên trời, bầu trời không một gợn mây, ánh mặt trời nóng rát. Ông ta hít sâu một hơi, liền đi về phía máy bay trực thăng. Lục Trần có thể cho ông ta số lượng 1.000 người là rất xem trọng ông ta. Những người này cũng đủ để đến quân khu Tây Nam, thành phố Xuyên Đô hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên, trước khi đến Xuyên Đô, ông còn phải sắp xếp đưa người nhà đến Viện Khoa học Công nghệ, mang toàn bộ vũ khí của quân khu Du Châu đến đây. Thời gian rất gấp, Vua Quang Chính chỉ hy vọng những tin tức này đừng bị lộ ra trước ngày mai. Sau khi Vua Quang Chính rời khỏi, Lục Trần liền mở cuộc họp video với những giám đốc điều hành biết rõ nội tình. Vương Duy, bây giờ có bao nhiêu người đến Viện Khoa học Công nghệ, đã thống kê được chưa? Lục Trần nhìn màn hình của Vương Duy. Quân đội có 21.125 nhân viên an ninh, nhân viên của công ty và các thành viên trong gia đình của họ có tổng cộng 30.287 người, bằng một nửa con số 100.000 của chúng ta. Vương Duy nói, các nhân viên trong công ty Anh, bao gồm các nhân viên chính của phòng thương mại và gia đình của họ, các cầu thủ đội bóng cùng người nhà, có thể nói là hiện nay tất cả số người đang ở Viện Khoa học Công nghệ, tổng cộng là hơn 51.000 người. Phi thuyền của Lục Trần có thể chứa khoảng 130.000 người, nhưng anh chỉ dự định đưa 100.000 người ra khỏi trái đất. Vì năng lượng của phi thuyền vũ trụ có hạn, nên nó sẽ tiêu tốn nhiều nguyên liệu và năng lượng hơn. Nếu tăng thêm 1.000 người thì rất khó tính toán. Vậy đối với 50.000 người còn lại, các anh có đề nghị gì không? Lục Trần lại hỏi. Lục Tổng, với 50.000 người còn lại, tôi cảm thấy chúng ta chỉ có thể dành cho nhân tài kỹ thuật. Anh phải biết rằng trong vũ trụ, con người bình thường hoàn toàn là gánh nặng, nhưng nhân tài kỹ thuật lại có thể là niềm hy vọng cứu vớt được các khủng hoảng khác nhau. Đối với chúng ta mà nói, vũ trụ là điều mới mẻ. Chúng ta không biết đến khi nào có thể tìm thấy hành tinh sống thích hợp. Hơn nữa, dựa vào kỹ thuật bây giờ của chúng ta, đám người chúng ta khó có thể tìm được hành tinh sống thích hợp. Đinh Đại Thành nói. Ừ, tôi đồng ý với ý kiến của giám đốc Đinh. Lục Trần gật đầu nói. Tôi cũng đồng ý, tôi cũng đồng ý. Những người khác cũng thì nhau gật đầu. Lục Tổng, tôi có chút ý kiến về việc chọn lựa 50.000 nhân tài kỹ thuật còn lại. Lúc này, Trần Sơ Nhiên đột nhiên nói. Thần là trợ thủ của Lục Trần tại Thương hội, lại còn là hội trưởng quỹ tài trợ bóng đá. Trần Sơ Nhiên nghiễm nhiên trở thành người có tiếng nói trong công nghệ di kỳ. Cô nói đi. Lục Trần gật đầu nói. Chiếc phi thuyền này đã được đặt cho cái tên Hy vọng, nên nó không chỉ là hy vọng của riêng chúng ta,

Mọi người ai nấy đều cảm thấy tức giận. Chuyện cả nhà nhân viên kia bị đuổi khỏi Viện Khoa học Công nghệ nhanh chóng lan rộng. Toàn bộ người nhà của những nhân viên khác đang ở tạm trong lều bạt cũng cảm thấy choáng váng. Ai nấy đều nghĩ may mà lúc trước mình không tiết lộ tin tức ra ngoài. Nhất là lúc đầu phía công nghệ Di Kỳ có cho họ biết tin tức này, đồng thời cũng dặn dò mọi người không được tiết lộ ra ngoài. Khi ấy có rất nhiều người chẳng hề coi chuyện này ra gì. Hiện giờ thấy cả nhà nhân viên kia bị đuổi ra khỏi đây, những người ấy đều thầm cảm thấy sợ hãi. Sự việc này cũng chỉ là một khúc đẹp bên trong mà thôi. Có nhân viên cảm thấy công ty vô tình, nhưng phần đông vẫn nhận định rằng nên làm như vậy. Bạo loạn qua đi, Viện Khoa học Công nghệ đã là thế lực cuối cùng còn duy trì trật tự của loài người rồi. Thân là người nắm trong thế lực ấy, đương nhiên họ cũng hy vọng cấp trên sẽ nghiêm khắc một chút, bởi vì điều đó tốt cho tất cả mọi người. Mấy ngày này, càng lúc càng có nhiều người đi tới khu vực bên ngoài Viện Khoa học Công nghệ. Bọn họ đều là những nhóm người đã tránh được đại nạn trong cơn bạo loạn. Hiện giờ công nghệ Di Kỳ chính là hy vọng cuối cùng của họ, vậy nên mọi người lũ lượt kéo tới. 10 ngày trôi qua, số người tụ họp về đây đã vượt quá 500.000, một con số vô cùng khủng khiếp, mà mọi người trong Viện Khoa học Công nghệ cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Biết bao nhiêu người tụ tập bên ngoài như thế, nếu bọn họ xông vào, hơn 10.000 binh sĩ cổ điện sát thần không thể nào ngăn lại nổi. Lúc này, người cổ điện sát thần cũng trổ dạ, sợ đám người bên ngoài nổi loạn. Trong 5 ngày cuối cùng, bất kể thế nào, anh cũng phải lắp đặt xong hệ thống phản trọng lực cho tôi. Lục Trần ra mệnh lệnh cuối cùng cho Đinh Đại Thành. Anh biết những người ngoài kia nhất định sẽ nổi loạn. Chỉ là hiện giờ bọn họ biết, hy vọng còn khoảng 20 ngày nữa mới có thể cất cánh. Vậy nên hiện tại bọn họ mới nhịn xuống, chỉ kéo biểu ngữ chứ không làm chuyện gì chọc giận phía công nghệ Di Kỳ. Tới khi ấy, nếu Lục Trần không đưa bọn họ theo cùng, cả đám người nhất định sẽ bùng nổ, chôn vùi cả Viện Khoa học Công nghệ trong nháy mắt. Lúc này, mọi người trong công nghệ Di Kỳ cũng đã phát hiện ra, sau đám người kia, vô số tên lửa đang nhắm thẳng về phía Viện Khoa học Công nghệ. Bố cảm thấy, nếu còn có thể đưa thêm một nhóm võ giả theo, vậy thì sau này những người đó có thể trở thành nòng cốt cho quân đội. Còn phải tin rằng, trong vũ trụ, bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Bất luận lính của Điện Sát Thần hay 5.000 quân phòng vệ của Tư Đồ Kiếm cũng chỉ là binh lính bình thường. Thể chất của họ vốn kém, còn lãng phí thần dược như thuốc tiên hóa gen vào bọn họ, thực sự rất đáng tiếc. Lục Thiên Hành tiến tới gần Lục Trần, nhìn đám đông bên ngoài Viện Khoa học Công nghệ, ông đột nhiên lên tiếng. Lục Trần nhớ mày, lúc trước đúng là anh chưa xem xét về vấn đề này, giờ cảm thấy cha mình nói cũng có lý. Cả nhà họ Lục có tới hơn 1.000 võ giả, nhưng như vậy vẫn không đủ. Bố có ai để tiến cử không? Lục Trần hỏi. Nhà họ Tiêu, tuy là bố có chút lòng riêng, nhưng không thể không nói rằng thực lực của tổng thể nhà họ Tiêu rất mạnh. Nếu như bọn họ vẫn chưa sụp đổ sau bạo loạn thì là vậy. Lục Thiên Hành trả lời. Lục Trần nhíu mày. Anh từng có va chạm với nhà họ Tiêu. Chẳng những anh từng giết Tiêu Biệt Tình mà còn giết cả thiên tài nhà họ Tiêu là Tiêu An Nghi. Nhà họ Tiêu mà trông thấy anh, phản ứng đầu tiên có lẽ sẽ là muốn giết chết anh ngay. Nhưng anh cũng nhanh chóng thoải mái trở lại. Hiện giờ đã tận thế tới nơi, nhà họ Tiêu làm sao còn ghi thù nhớ hận như vậy được. Hơn nữa, nếu anh cho nhà họ Tiêu cơ hội sống, vậy thì sẽ là ân nhân lớn nhất của gia tộc. Bọn họ cảm ơn còn chẳng kịp. Vậy chuyện này làm phiền bố lo liệu. Lục Trần gật gật đầu. Hiện giờ anh không thể rời khỏi Viện Khoa học Kỹ thuật được, anh nhất định phải ở lại trấn thủ. Anh mau lên, những người đó sắp đuổi tới nơi rồi. Trên một ngã tư tại thành phố Trung Nguyên, khắp nơi đều hoang tàn đổ nát. Châu Thần Thần kêu lên với Châu Tuân Phi, lúc này đang thở dốc. Thần Thần, em mau đi đi, anh không đi nổi nữa rồi, anh ở lại giữ chân bọn họ một lát. Châu Tuân Phi cúi xuống, chống tay lên gối, miệng thở hổn hển, gương mặt hắn trắng bệch, hai mắt tràn ngập tuyệt vọng. Trong cơn bạo loạn 10 ngày trước, nhà họ Châu bọn hắn cũng không tránh được nạn. Mấy chục người trên dưới nhà họ Châu, chỉ có hắn và em gái là trốn thoát. Tiếc rằng hai người họ tránh đông tránh tây, hôm nay vẫn gặp phải đám côn đồ. Anh, cố gắng lên, chúng ta nhất định phải trốn được mấy kẻ bạo loạn đó. Thể chất của Châu Thần Thần vốn mạnh hơn Châu Tuân Phi nhiều, cô ta quay lại đỡ lấy anh mình. Thế thì đã sao, qua mấy tháng nữa chúng ta đều phải chết cả. Châu Tuân Phi lắc đầu đáp. Không, không đâu, công nghệ Di Kỳ đang lắp đặt phi thuyền, chỉ cần chúng ta có thể kịp tới Du Châu trong vài ngày cuối cùng thì vẫn còn hy vọng. Châu Thần Thần nói một cách kiên định. Mấy năm trước, Lục Trần đột nhiên xuất hiện, cứu cô ta thoát khỏi bàn tay của Lâm Phá Quân. Cô ta tin rằng hiện giờ chỉ cần hai anh em kịp tới Du Châu, Lục Trần hẳn là sẽ cứu bọn họ. Được rồi, vậy thì chúng ta cũng phải tìm chỗ nghỉ ngơi cái đã. Châu Tuân Phi gật đầu, sau đó cũng xốc lại tinh thần, tiến về phía không người cùng với Châu Thần Thần. Nhưng vào đúng lúc này, tiếng quát tháo của mấy gã đàn ông vang lên. Tiếp theo, bọn họ xuất hiện ngay trong tầm mắt cả hai. Ha ha ha, là một cô em, tuy rằng mặt mũi lấm lem, nhưng chỉ cần là con gái là được rồi. Mấy ngày nay chưa được nếm hàng tươi rồi, giờ phải chơi lấy 2-3 ngày. Ha ha, anh em đâu, bắt lấy nó. Cả đám hô hào xông về phía hai anh em. Châu Thần Thần sợ tới mức mặt mũi tái nhợt. Châu Tuần Phi chợt thấy hai mắt hoa lên, thiếu chút nữa ngất lịm. Cầm đầu là một tên cao to, khoảng trên dưới 1m85. Hắn điên cuồng kêu gào, giơ khẩu súng đang cầm trong tay bắn về phía Châu Thần Thần đang quay người bỏ chạy. Châu Thần Thần nghe thấy tiếng súng, cả hai người Châu Tuần Phi đều dừng lại. Cả hai người đều vô cùng sợ hãi. Thấy đám côn đồ càng ngày càng đến gần, nhìn ánh mắt khát máu điên cuồng của bọn chúng, hai anh em chân tay run lẩy bẩy. Anh em, bắn chết tên đàn ông rồi cho hắn ra làm củi đốt. Tên cầm đầu cười khảo ố nói. Tiếp đó, hắn giơ súng nhắm vào Châu Tuân Phi. Châu Tuân Phi run sợ, chuẩn bị từ bỏ chống cự. Trong mắt Châu Thần Thần lộ lên vẻ tuyệt vọng. Cô ngẩng đầu nhìn lên trời, trong lòng rất hy vọng lần này có một anh hùng xuất hiện cứu lấy cô. Thế mà ông trời lại để cho cô thất vọng. Nhưng đúng lúc này, đằng sau cô đột nhiên vang lên vài tiếng súng. Chỉ thấy mười mấy tên côn đồ bên cạnh lần lượt trúng đạn ngã xuống. Trong lòng hai người thất kinh, quay lại nhìn, chỉ thấy một cô gái xinh đẹp trang bị vũ khí đầy mình, khí chất anh hùng đang nhìn mình. Đằng sau cô gái cũng là mấy thanh niên được trang bị vũ khí đầy đủ. Anh có nhận ra họ không? Người con gái kia trông quen quá, hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Châu Thần Thần nói. Đó là Lam Linh, là đệ nhất mỹ nhân của Trung Nguyên năm đó. Anh vẫn nhớ cô ta. Châu Tuấn Phi nói. Năm đó, hắn cũng để ý đến Lam Linh. Đáng tiếc, Lam Linh hoàn toàn không có một chút cảm tình nào với hắn. À, hóa ra là cô ta. Thảo nào em lại thấy cô ta quen thế. Châu Thần Thần gật đầu, xoay người cúi đầu cảm ơn Lam Linh đã cứu mạng mình. Đáng tiếc, khi cô ngẩng đầu lên, chỉ thấy Lam Linh đã dẫn người bỏ đi rồi. Lam Linh, tôi là Châu Thần Thần, xin cô hãy cứu chúng tôi. Châu Thần Thần thấy vậy, liền vội vàng la lớn lên cầu cứu. Lam Linh hơi sững người lại, đã mấy năm cô không xuất hiện tại Trung Nguyên rồi, không ngờ vẫn có người nhận ra cô. Cô quay người lại nhìn Châu Thần Thần, mới từ từ nhớ ra, hóa ra là người của Châu gia. Trước đây cũng có người lấy hai người ra so sánh, nói hai người là cái gì mà Trung Nguyên song kiểu gì đó. Nhưng cô trước nay chưa từng để ý đến Châu Thần Thần. Có điều, lúc này nhìn một đời Châu Thần Thần, chỉ thấy cả người cô ta bẩn thỉu, nên cô cũng không nhận ra được. Thấy Lam Linh dừng lại, Châu Thần Thần và Châu Tuân Phi vội vàng chạy tới. Vừa nãy cảm ơn cô nhiều. Châu Thần Thần cảm kích nói. Không cần. Lam Linh lắc đầu, cuối cùng cũng nhận ra hai người, Châu Thần Thần và Châu Tuân Phi. Cô, các cô định đi đâu vậy? Đi Du Châu sao? Châu Thần Thần đột nhiên hỏi. Mấy người Lam Linh không những có súng mà cả người còn đều được trang bị đầy đủ vũ khí. Vừa nhìn đã biết là một đội rất lợi hại. Nếu như có thể đi cùng với Lam Linh thì Châu Thần Thần cảm thấy bọn họ sẽ có hy vọng đến được Du Châu. Đúng, hai người muốn đến Du Châu tìm vận may sao? Lam Linh quan sát Châu Thần Thần nói. Ừ, ít nhất ở đó chúng tôi còn có hy vọng có thể tiếp tục sống sót. Châu Thần Thần gật đầu thật mạnh nói. Đúng thế, Lục Trần bây giờ là hy vọng cuối cùng của nhân loại chúng ta. Rất nhiều người đều hy vọng anh ấy có thể cứu vớt nhân loại thêm lần nữa. Lam Linh nói. Ừ, anh ấy chính là đấng cứu thế của nhân loại chúng ta. Anh ấy nhất định sẽ cứu vớt chúng tôi. Chúng tôi tin anh ấy sẽ không thể nhìn chúng tôi diệt vong đâu. Châu Thần Thần gật đầu nói. Cô thấy anh ấy là một người dễ mềm lòng sao? Lam Linh nhớn mày hỏi. Ừ, tôi tin anh ấy nhất định sẽ không đứng nhìn toàn bộ nhân loại chúng ta đều bị diệt vong. Châu Thần Thần nói. Vậy được, hy vọng cảm giác của cô là đúng. Tôi sẽ dẫn cô đến Du Châu. Lam Linh khẽ nhếch miệng cười nhạt rồi quay người đi về phía trước. Chỉ là trong ánh mắt đầy oán hận của cô ấy có một chút gì đó buồn bã. Cô không mang đến tất cả để ở bên cạnh Lục Trần, vốn cho rằng có thể đổi lại một tình yêu mà cô mong muốn. Nhưng đáng tiếc, trái tim người đàn ông đó đúng là làm bằng sắt đá. Mặc cho cô đã nỗ lực nhiều thế nào, không hề oán hận, nhưng mấy năm nay anh ấy vẫn giữ khoảng cách với tất cả những người phụ nữ không phải là vợ anh ấy. Lần này Lam Linh nhận lệnh đi tìm võ giả. Cô là người Trung Nguyên nên Lục Trần mới giao nhiệm vụ đến Trung Nguyên tìm kiếm này cho cô. Đáng tiếc Trung Nguyên vốn chẳng có mấy võ giả, hơn nữa còn xảy ra bạo loạn nhiều ngày như vậy rồi. Những người có năng lực một chút hoặc là đều bị biến thành côn đồ hết rồi, hoặc là đã chết trong bạo loạn. Cuối cùng đến một tên võ giả cô cũng không tìm được. Đúng lúc đang định rời khỏi đây thì lại vô tình cứu được hai anh em Châu ra. Dù sao với thân phận của cô, dẫn thêm theo hai người chắc cũng không có vấn đề gì, cho nên cô mới quyết định dẫn theo hai anh em họ Châu. Về quá khứ trước đó của Châu Tôn Phi và Lục Trần, cô cũng lười không muốn nghĩ đến nữa. Nhân loại sắp bị diệt vong rồi, còn ai chú ý đến việc đã qua kia nữa? Nhìn thấy đám người bình thường như con kiến dưới kia không? Bọn họ cũng đang đợi Lục Trần đến cứu vớt bọn họ đấy. Ở trên máy bay trực thăng, Lam Linh chỉ đám người líu xíu bên dưới nói. Châu Thần Thần và Châu Tôn Phi cũng cúi đầu nhìn xuống. Cảnh tượng vô cùng chấn động. Đám đông bên dưới bọn họ nghĩ không đến 1 triệu dân, nhưng cũng phải mấy trăm nghìn dân. Đáng tiếc, Lục Trần lại không hề có ý định đưa bất cứ người nào đi. Bọn họ cũng rất tin tưởng Lục Trần. Lục Trần thậm chí còn đã trở thành một tín ngưỡng của họ rồi. Nhưng đến cuối cùng, tín ngưỡng của họ không thể không bỏ lại họ. Lam Linh lạnh nhạt cười nói. Chuyện công nghệ di kỳ đang chế tạo tàu vũ trụ là thật hay không vậy? Châu Thần Thần đột nhiên hỏi. Đúng, hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Trưa mai là có thể cất cánh rồi. Cho nên hai anh em cô đúng là may mắn. Đúng lúc tôi đang định rời đi thì lại gặp hai người. Lam Linh nói. Hai anh em Châu Thần Thần trong lòng thầm run lên, toàn thân vui đến mức run rẩy. Bọn họ quả thực quá may mắn rồi. Nếu như không gặp được Lam Linh, bọn họ chắc chắn đã chết trong tay đám côn đồ rồi. Cũng coi như bị hủy diệt rồi. Cảm ơn cô. Châu Thần Thần lại lần nữa gật đầu thật mạnh với Lam Linh. Cô nên cảm ơn Lục Trần. Mới hôm trước, đột nhiên lại giao cái nhiệm vụ này cho tôi. Bảo tôi đi tìm vài võ giả. Nếu không các người cũng chẳng thể gặp được tôi. Lam Linh rừng rừng nói. Lại là Lục Trần. Đây là lần thứ 3 rồi. Thật sự trùng hợp như vậy sao? Trong lòng Châu Thần Thần rất cảm kích. 2 lần trong lúc cô tuyệt vọng nhất thì người cứu cô đều là Lục Trần. Trong đầu cô ta lại hiện ra hình bóng xa lạ đó, lúc này trở nên vĩ đại như vậy. Sau khi trực thăng của Lam Linh về đến Viện Khoa học Di Kỳ, tất cả những trực thăng khác ra ngoài thực hiện nhiệm vụ cũng đều quay về rồi. Lúc này, Lục Trần ra một mệnh lệnh, tất cả mọi người chuẩn bị lên phi thuyền. Mệnh lệnh này vừa ra, cả Viện Khoa học Kỹ thuật Di Kỳ coi như thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày này, càng ngày càng có nhiều người đến bên ngoài công nghệ Di Kỳ. Những người trong bệnh viện đều có cảm giác sợ hãi khiếp đảm, bởi vì bọn họ đều rất lo lắng rằng những người bên ngoài sẽ đột nhiên xông vào phá vỡ đi hy vọng duy nhất của bọn họ. Nhưng tình hình của công nghệ Di Kỳ cũng không giấu giếm được người ngoài. Bọn họ đã đoán ra được phi thuyền của công nghệ Di Kỳ thật sự có thể sắp bay lên rồi. Công nghệ Di Kỳ cũng sắp bỏ rơi bọn họ rồi. Khi tin tức này được truyền ra ngoài tới hàng triệu người, những người may mắn ở trong công nghệ Di Kỳ đều lần lượt được đưa đi. Binh sĩ nói với họ, hy vọng ngày mai có thể bay, nên toàn bộ đêm nay đều phải vào phi thuyền. Nửa tiếng sau, mọi người đã đến nơi cần đến. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều ngẩn người ra, đều mang một ánh mắt kinh ngạc lẫn ngẩn ngơ nhìn về phía trước. Trước mặt mọi người là một khoảng không rộng mênh mông, tới nỗi không thể tưởng tượng nổi. Mọi người đều phóng tầm mắt ra xa, nhưng cũng không nhìn thấy được đâu là điểm cuối. Đây giống như một thế giới nhỏ dưới lòng đất vậy. Ở vị trí trung tâm của quảng đường dưới lòng đất này là một chiếc phi thuyền vũ trụ cũng to không thể tin nổi. Vị trí mọi người đang đứng là trước cửa, cao hơn so với quảng trường phía dưới, ước chừng khoảng 1-2 mét. Trước mặt họ là một chiếc cầu thang lớn và một thang máy. Đây là chiếc phi thuyền vũ trụ mà công nghệ di kỳ dùng kế hoạch cấp SSS để chế tạo ra, tên là Hy vọng. Nhưng đứng ở vị trí cao như thế này nhìn xuống thì gần như là không nhìn thấy ranh giới của tàu Hy vọng. Dựa trên thị giác để phán đoán thì chiếc phi thuyền này có độ dài ít nhất khoảng 1000 mét, cũng có thể là mấy chục nghìn mét, cũng không biết lớn hơn bao nhiêu lần so với mấy loại tàu bay. Quả thực có thể nói là một phi thuyền có quy mô tương đương với một thành phố nhỏ. Độ cao của phi thuyền ít nhất cũng phải hơn 1-200 mét, bởi vì khi phóng tầm mắt nhìn thẳng lên thì điểm cao nhất của phi thuyền đã vượt ra ngoài tầm nhìn của mọi người, hay nói cách khác, ít nhất cũng cao hơn tầng tượng của tòa nhà này. Một phi thuyền quy mô vĩ đại như thế này mà công nghệ di kỳ có thể tạo ra trong thời gian ngắn như vậy, đây đúng là một kỳ tích, là kỳ tích lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Công nghệ di kỳ đã công bố video con tàu Thần Châu Thiên Cung lúc rời khỏi. Mọi người đều đã được nhìn thấy toàn cảnh con tàu Thần Châu Thiên Cung rồi. Nếu đem nó so sánh với con tàu Hy vọng này thì không phải chỉ là nhỏ hơn gấp 1, gấp 2. Lục Trần đã dùng công nghệ vaccine của virus D và công nghệ gây trồng hạt bồ đề để đổi lại vô số những nguyên liệu quý hiếm. Những nguyên liệu này đều được dùng để chế tạo ra phi thuyền Hy vọng này. Trên thực tế, phi thuyền Hy vọng chỉ có độ dài 5.000 mét, rộng 1.000 mét, cao 200 mét, giống như một chiếc thắt lưng da vậy. Cũng không có cách nào khác, với khoa học công nghệ hiện nay, đây đã là cực hạn kỹ thuật mà công nghệ di kỳ có thể tạo ra rồi. Căn bản, không thể nào làm ra được những phi thuyền vũ trụ trong những bộ phim điện ảnh khoa học viễn tưởng. Nhưng phi thuyền Hy vọng vẫn là tinh hoa chất lọc nhất của công nghệ di kỳ trong mấy năm nay. Lục Trần mấy năm nay không ngừng tìm kiếm các loại khoáng sản và các nguyên liệu quý hiếm, cuối cùng cũng tạo ra được phi thuyền Hy vọng. Một phi thuyền vũ trụ to như vậy làm sao để có thể bay được lên? Trong giai đoạn đầu thiết kế đã trang bị hơn 1.000 động cơ hạt nhân có thể khống chế. Lúc chuẩn bị cất cánh thì những động cơ hạt nhân có thể khống chế này sẽ cùng kích hoạt. Nhưng một tháng trước, Lục Trần lại giải mã được hệ thống phản trọng lực. Cuối cùng, Lục Trần thay đổi chủ ý, để hệ thống phản trọng lực khởi động để phi thuyền rời xa địa cầu. Đến lúc đó, nhiều nhất cũng chỉ kích hoạt mấy chục động cơ điều khiển thôi, sẽ tiết kiệm được rất nhiều năng lượng. Phi thuyền Hy vọng chia thành 5 tầng, mỗi tầng cao 40 mét, đều có hệ thống mô phỏng trọng lực, hệ thống mô phỏng môi trường sinh thái và hệ thống lưu thông không khí. Với ba hệ thống lớn này, con người ở trong phi thuyền này cũng giống như ở trên địa cầu, cảm giác khác biệt không quá lớn. Tầng 1 trồng chất những vật tư và nguồn năng lượng, tầng 2, 3, 4 là để cho người ở. Đương nhiên, trước mắt, ngoài quân nhân và người nhà thì còn có các ban lãnh đạo cao cấp của công nghệ di kỳ. Những người khác toàn bộ đều ở tầng thứ 2. Bọn họ được phát cho rất nhiều lều bạt, tạm thời chỉ có thể dựng lều lên để ở mà thôi. Bởi vì liên quan đến vấn đề thời gian nên việc xây dựng nơi ở có hạn chế. Trước mắt chỉ có thể cung cấp nơi ở cho những nhân vật cao cấp và quân nhân, chỉ đành đợi sau khi rời khỏi địa cầu rồi mới từ từ xây dựng nơi ở cho những người ở tầng thứ 2. Lúc những người may mắn này lần lượt tiến vào phi thuyền Hy vọng thì những người bên ngoài công nghệ di kỳ bắt đầu bạo động, bởi vì bọn họ đã phát hiện ra hành động của công nghệ di kỳ. Bọn họ đã nghi ngờ công nghệ di kỳ sẽ bỏ rơi lại bọn họ để đi tìm con đường sống. Mọi người, chúng ta phải vực lại tinh thần. Công nghệ di kỳ muốn vứt bỏ lại chúng ta. Chúng ta không thể cứ ngồi yên không làm gì được. Hiện tại, hàm lượng oxy trong không khí càng ngày càng thấp. Thời gian của loài người chúng ta không còn nhiều nữa. Công nghệ di kỳ là hy vọng cuối cùng của chúng ta. Chúng ta coi họ là đấng cứu thế. Chúng ta coi Lục Trần là anh hùng cuối cùng của nhân loại chúng ta. Nhưng hiện tại, đấng cứu thế và người anh hùng cuối cùng của chúng ta đã bỏ rơi chúng ta rồi. Vì để được sống sót, vì để tồn tại, chúng ta không thể chờ nữa. Chỉ cần có một người xông được lên phi thuyền vũ trụ cũng là chiến thắng rồi. Mọi người xông lên. Trước mặt đám đông, Trường Đạo Nhân cầm loa phóng thanh đang kích động đám đông bạo loạn, chuẩn bị cầm đầu xông vào công nghệ di kỳ. Nhưng đúng lúc này, cánh cổng của công nghệ di kỳ từ từ mở ra. Một chiếc xe không có mùi từ từ chạy ra. Trên xe là Lục Trần, đang đứng thẳng tắp như một hình mẫu. Nhìn thấy bóng dáng của Lục Trần, đám đông bạo loạn đột nhiên dừng lại. Còn người cầm đầu bạo loạn, Trường Đạo Nhân, cũng há hốc mồm kinh ngạc. Các vị đồng bào, lâu như vậy mới ra gặp mặt mọi người, xin mọi người tha lỗi. Trước mặt Lục Trần là năm chiếc micro, giọng nói của anh được máy phát thanh chuyển đi, khiến hơn 1 triệu dân chúng đều có thể nghe được giọng nói của anh. Đúng như những gì mọi người đã suy đoán, tôi đã tạo ra một phi thuyền vũ trụ. Tôi lấy tên hiệu là Hy Vọng, bởi vì tôi hy vọng nó có thể gánh vác được hy vọng của nhân loại chúng ta, đưa chúng ta tìm được một ngôi nhà mới. Nhưng tôi rất lấy làm tiếc phải nói với mọi người, con tàu Hy Vọng không thể chứa đủ nhiều người như thế này. Tôi không thể đưa tất cả mọi người cùng đi. Hơn nữa, chúng tôi dù có bay được lên không trung cũng không biết có thể sống được trong bao lâu, bởi vì nguồn năng lượng nguyên tử hạt nhân trên địa cầu đều nằm trong tay của quốc gia. 1 tháng trước, bọn họ đã mang theo nguồn năng lượng này rời đi rồi. Số lượng để lại cho tôi quả thật rất ít. Tôi cũng không chắc chắn con tàu Hy Vọng có thể bay ra ngoài hệ mặt trời được hay không. Cho dù là có thể bay ra khỏi hệ mặt trời, thì cũng không biết ngôi nhà trong tương lai ở đâu. Cho nên, mọi người lên hay không lên tàu Hy Vọng cũng đều như nhau. Có thể kết cục sẽ đều như nhau. Không, kết cục có thể không giống nhau. Bởi vì ở bên trong công nghệ di kỳ, tôi đã để lại toàn bộ những khoa học kỹ thuật mà chúng tôi đã nghiên cứu phát minh ra cho tới thời điểm hiện tại. Tôi cũng đã xây dựng xong hệ thống tuần hoàn không khí cho mọi người. Hy vọng mọi người ở trong hệ thống tuần hoàn không khí này có thể nhanh chóng tạo ra nhiều những tàu vũ trụ khác, rồi có thể bay ra ngoài hệ mặt trời để tìm kiếm một ngôi nhà thứ hai phù hợp cho loài người sinh sống. Cho nên, có thể sau khi mọi người kế thừa lại công nghệ di kỳ của tôi, ngược lại trở thành những đấng cứu thế chân chính của nhân loại. Còn chúng tôi rất có thể sẽ trở thành người tiên phong tìm ra được ngôi nhà mới cho nhân loại. Vậy thì bây giờ, tôi mong mọi người hãy bình tĩnh, đợi đến ngày mai rồi hãy vào công nghệ di kỳ. Tôi đảm bảo, sau khi con tàu Hy Vọng rời đi, sẽ để lại toàn bộ viện khoa học công nghệ cho mọi người. Đảm bảo mọi người trong viện khoa học có thể tránh được tình trạng thiếu oxy. Nhưng nếu mọi người đi ngược lại với những lời tôi vừa nói, tôi sẽ cho phá hủy toàn bộ viện công nghệ, bao gồm cả hơn 1 triệu người ở đây. Lục Trần nói xong, Lâm Thông liền quay xe từ từ đi vào. Hơn 1 triệu dân còn lại thì thào bàn tán. Nhưng Lục Trần đã để lại cho bọn họ một hy vọng sống sót. Cho nên Lục Trần tin bọn họ cuối cùng chắc chắn sẽ lựa chọn tin vào lời anh nói. 5:30 sáng ngày hôm sau, tất cả 110.000 người tiến vào phi thuyền vũ trụ Hy Vọng. Kế hoạch ban đầu là 100.000 người, nhưng sau đó đã tăng thêm vài nghìn võ giả. Điều khiến tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm là hơn 1 triệu dân chúng cuối cùng cũng vẫn lựa chọn tin tưởng vào lời của Lục Trần. Bởi vì lòng tin của dân dành cho Lục Trần rất cao. Thậm chí, một nhóm nhỏ Trương Đạo Nhân muốn phản loạn cũng đã bị mọi người đánh chết rồi. Lục Trần ngồi ở vị trí hạm trưởng, đằng sau lần lượt là những thân tín của anh như Tử Kinh, còn Đỗ Phi và Tiêu Chiến cùng các nhà khoa học, ai nấy cũng đã ở vị trí của mình, sẵn sàng chờ Lục Trần hạ lệnh. Tôi hạ lệnh khởi động hệ thống phản trọng lực, phi thuyền số hiệu Hy Vọng chuẩn bị xuất phát. Hạm trưởng ra lệnh khởi động hệ thống phản trọng lực, chuẩn bị xuất phát. 10, 9, 8, 3, 2, 1. Khi giây cuối cùng trôi qua, cả 10 lò phản ứng hạt nhân ở toàn bộ khu căn cứ đều cùng lúc khởi động phát ra năng lượng. Sau khi rung nhẹ, cả phi thuyền chậm rãi lơ lửng mà chắc chắn bay về phía bầu trời. Đối với tất cả những nhân viên trong phi thuyền, mặc dù không thể nhìn thấy phi thuyền từ bên ngoài, nhưng khi trận rung động vừa phát ra ban nãy cũng khiến họ phải nín thở. Bọn họ biết thời gian quyết định mệnh lệnh của họ đã đến rồi. Cả triệu dân bên ngoài viện khoa học cũng đều bị trận rung động vừa nãy làm cho bừng tỉnh, giống như một trận động đất vậy. Tất cả mọi người đều đứng dậy nhìn vào công nghệ di kỳ. Bọn họ lúc này rất muốn xông vào công nghệ di kỳ, nhưng nhớ lại lời của Lục Trần hôm qua, nên tất cả mọi người lại lựa chọn đứng đợi xem thế nào. Nếu như cuối cùng điều mang lại là sự hủy diệt, vậy thì bọn họ xông vào công nghệ cũng đã là việc vô bổ rồi. Bọn họ chỉ hy vọng Lục Trần vẫn là một vị anh hùng cuối cùng xứng đáng với lòng tin của bọn họ. Trong phi thuyền hy vọng, trong mắt của đám người Lục Trần, tốc độ của phi thuyền càng ngày càng nhanh, bởi vì hệ thống phản trọng lực đã khiến phi thuyền thoát khỏi lực hấp dẫn của trái đất mà bay vào không trung. Hơn nữa còn càng ngày càng cao, đã đạt đến độ cao hàng ngàn mét, hơn trăm ngàn mét, hàng triệu mét. Cả phi thuyền đã bay ra ngoài vòng khí quyển của trái đất, nhưng tốc độ lúc này lại bắt đầu chậm lại. Khi phi thuyền vũ trụ bay vào không trung càng ngày càng xa, hàng triệu dân nhìn con quái vật khổng lồ kia dần dần rời xa. Ánh mắt ảm đạm, đau thương, hiện lên một nỗi tuyệt vọng sâu sắc. Còn bên trong phi thuyền, Lục Trần ra lệnh mở hết tất cả những nơi có thể nhìn ra bên ngoài không gian. Rất nhiều người đều đứng ở bên cửa sổ, nhìn về tinh cầu màu xanh càng ngày càng nhỏ lại. Sau đó, nước mắt âm thầm rơi xuống. Tất cả những nhân vật cấp cao của công ty tập đoàn như Lâm Di Quân, Lâm Di Giai, Trần Sơ Nhiên, Lệ Khuynh Thành, Lam Linh, Hứa Thư Đình, Trần Tịnh, Vương Duy, Đường Đại Long, giờ khác này tất cả cũng đều rơi lệ. Ly biệt cũng là một sự khởi đầu mới. Nhưng sau khi vào trong vũ trụ mênh mông mù mịt, không có ai biết rốt cuộc là sự khởi đầu mới hay là sẽ chôn thây giữa vũ trụ sao trời cô đơn này. Vĩnh biệt trái đất, vĩnh biệt gia đình, vĩnh biệt nơi sinh ra tôi, nuôi dưỡng tôi. Sẽ có một ngày Lục Trần tôi nhất định sẽ dẫn nhân loại tìm được một người mẹ ấm áp, dịu dàng như trái đất, khởi tạo lại một ngôi nhà mới cho nhân loại, truyền lại niềm hy vọng mới cho con người. Mắt của Lục Trần ươn ướt, nhìn hành tinh màu xanh dần dần biến mất khỏi tầm mắt. Cuối cùng anh ngồi ngay ngắn lại, truyền đạt xuống một mệnh lệnh. Tôi ra lệnh khởi động toàn bộ động cơ hạt nhân có thể khống chế, tăng tốc tối đa rời khỏi trái đất. Mục tiêu tiếp theo, sao Hỏa. Hạm trưởng mệnh lệnh khởi động toàn bộ động cơ phản ứng nhiệt hạch, tăng tốc tối đa tới sao Hỏa. Cuối cùng cũng đã bước chân vào hành trình giữa biển rộng các hành tinh. Trong lòng Lục Trần cảm khái, nếu như cho anh thêm thời gian 10 năm nữa, anh sẽ có thể nắm chắc chinh phục được cả hệ mặt trời. Nhưng bây giờ, chỉ một chủng virus D đã ép anh ấy không thể không nhảy cóc 10 năm mà bước vào con đường chinh phục các hành tinh khác đầy dễ nguy hiểm và những điều không thể biết trước được này. Lâu thật lâu, tâm tình của Lục Trần vẫn còn nặng trĩu. Thời khắc này, nhìn về địa cầu càng ngày càng trở nên bé hơn, chỉ còn lại một chấm màu xanh giữa không trung bao la. Cảm xúc của mọi người đều rất phức tạp. Trong hành trình này, phía trước đều đầy rẫy những hiểm nguy và những điều không biết trước được. Hành trình này không còn khả năng trở lại với vòng tay của hành tinh mẹ trái đất nữa rồi. Hành trình này có lẽ cũng sẽ là sự diệt vong. Lục Trần không hề nuốt lời. Anh ấy đã để lại hy vọng cuối cùng cho những người ở lại kế thừa công nghệ di kỳ. Nhưng hy vọng đó có chút mong manh xa vời, bởi vì hệ thống tuần hoàn không khí hoàn toàn do phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể khống chế tạo ra, mà nguyên liệu quý hiếm anh ấy để lại viện khoa học cực kỳ ít. Nhiều nhất cũng chỉ đủ cho hệ thống tuần hoàn không khí duy trì trong một năm. Nếu như những người thừa kế lại viện khoa học trong vòng một năm không thể tìm ra được thêm nguồn tài nguyên quý hiếm nữa, thì bọn họ cuối cùng cũng vẫn phải chết. Hy vọng mọi người có thể tạo ra được kỳ tích. Lục Trần quay đầu lại, cũng phấn chấn lại tâm trạng ưu phiền của mình. Tất cả những lãnh đạo cấp cao vào phòng hội nghị, chúng ta họp. Lục Trần nói vào kênh, chỉ những lãnh đạo cao cấp mới nghe được, rồi đứng lên đi đến phòng hội nghị. Trước khi vào phòng hội nghị, anh chuẩn bị lấy một điếu thuốc ra hút. Tử Kinh và Lâm Thông vẫn đi theo sau anh. Còn trợ lý của anh, Trần Sơ Nhiên, lại vào phòng hội nghị trước. Lục Trần đưa cho hai người, mỗi người một điếu thuốc. Mặc dù trước đó bọn họ đã mua rất nhiều thuốc lá rồi, nhưng bắt đầu từ hôm nay, thuốc lá chắc chắn đã trở thành xa xỉ phẩm rồi. Hai người các cậu,

trở thành người quyết định sách lược. Mặc dù người quyết định sách lược này chỉ có thể quản lý con người, quyền lực không thể so sánh được với Lục Trần, nhưng cũng có quyền lực rất lớn. Được, vậy bây giờ tôi tuyên bố bổ nhiệm Tạ Vĩ Hào trở thành Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ đầu tiên. Trần Sơ Nhiệm ghi chép lại, rồi lát nữa đăng thư bổ nhiệm lên toàn mạng lưới, thông báo cho tất cả dân chúng nắm được. Lục Trần nhìn Tạ Vĩ Hào rồi nói với Trần Sơ Nhiên. Trần Sơ Nhiên gật đầu, sau đó nhấp vào màn hình tin tức 3 chiều, bắt đầu ghi chép lại. Cảm ơn các vị đã tín nhiệm, Tạ Vĩ Hào tôi tuyệt đối sẽ không khiến mọi người thất vọng. Tạ Vĩ Hào đứng lên, hành lễ, gửi lời chào tới mọi người. Được, tôi tiến cử Vương Duy làm phó thủ tướng, sau đó hai người tự thành lập lên bộ máy chính phủ bên dưới của hai người. Về việc hai người muốn bổ nhiệm ai thì tự mình lựa chọn và quyết định, tôi không can thiệp vào. Lục Trần gật đầu nói, một lần nữa sắp xếp công việc của Vương Duy. Vâng. Vương Duy đứng lên nhận lệnh, mọi người đều vỗ tay chúc mừng Tạ Vĩ Hào và Vương Duy. Vậy thì bây giờ chúng ta thảo luận đến vấn đề thứ hai nhé. Lục Trần nói tiếp. Vậy thì bây giờ chúng ta thảo luận đến vấn đề thứ hai nhé. Lục Trần nói tiếp. Vấn đề thứ hai chính là chúng ta không còn nhiều vật liệu quý hiếm. Chúng không thể giúp chúng ta tách khỏi hệ mặt trời. Càng chưa nói đến việc tìm địa cầu mới. Cho nên chúng ta phải khai thác nhiều vật liệu quý hiếm hơn trong hệ mặt trời. Lục Trần nói vấn đề thứ hai của cuộc họp ngày hôm nay. Trên phi thuyền hy vọng, chỉ có anh và Đinh Đại Thành biết vấn đề này. Và có lẽ các nhà nghiên cứu khoa học quản lý vật liệu quý hiếm cũng biết. Trước kia ở Viện Khoa học Công nghệ, Lục Trần nói không sai. Vật liệu quý hiếm trên trái đất đều bị phi thuyền Thần Châu Thiên Cung mang đi. Trên trái đất chắc chắn vẫn còn khoáng sản quý hiếm, nhưng bọn họ không có thời gian khai thác. Năm hệ thống chính của phi thuyền hy vọng gồm có hệ thống năng lượng, hệ thống động lực, hệ thống phản trọng lực, hệ thống cân bằng sinh thái và hệ thống chuyển đổi không khí thích ứng với hô hấp của con người, đều được điều khiển bởi động cơ tổng hợp hạt nhân có thể điều khiển. Nguyên liệu quan trọng của động cơ tổng hợp hạt nhân có thể điều khiển là đồng vị của hydro, là deuterium và tritium. Trước kia tôi và các thuyền trưởng đã thảo luận về vấn đề này. Mục tiêu của chúng ta là Proxima Centauri B, cách chúng ta 4 năm ánh sáng. Đây là ngôi sao C ở cổng nam nhân mã 2. Đó là các hành tinh tiếp giáp với các ngôi sao. Theo quan sát của phòng đoán, Proxima Centauri B là hành tinh giống như trái đất, rất có thể phù hợp với môi trường sinh tồn của con người. Mục tiêu của Thần Châu Thiên Cung chắc chắn cũng là Proxima Centauri B. Khoảng cách 4 năm ánh sáng, nói xa thì không xa, mà nói không xa thì lại rất xa. Hiện tại, với tốc độ tối đa của chúng ta, cần khoảng thời gian 10 năm mới đến được Proxima Centauri B. Nếu tốc độ của chúng ta có thể đạt tới tốc độ ánh sáng theo cách này, hoặc nếu chúng ta phát triển công nghệ điều hướng theo độ cong, thì chúng ta có thể đến hành tinh này trong 1 hoặc 2 năm. Dù vậy, đến lúc đó, năng lượng của chúng ta sẽ không còn. Tôi có thể nói thật với mọi người, uranium của chúng ta chỉ có thể được tiêu thụ tối đa trong nửa năm. Vì thế, chúng ta sẽ dọn dẹp hệ mặt trời trước và sau đó đến Proxima Centauri B. Vừa hay chúng ta cũng có thể sử dụng thời gian này để nghiên cứu điều hướng theo độ cong. Đình Đại Thành tiếp lời Lục Trần. Việc này chỉ có anh ta và Lục Trần bàn bạc với nhau, cho nên anh ta nhân cuộc họp ngày hôm nay thông báo cho mọi người hiểu một chút kế hoạch tương lai của phi thuyền hy vọng. Chỉ khi quản lý cấp cao hiểu hơn về kế hoạch thì hiệu quả làm việc của cả đội ngũ mới càng hiệu quả. Suy cho cùng thì ai chẳng muốn ở trên phi thuyền hy vọng cả đời. Chỉ có hành tinh mới là ngôi nhà của con người. Chỉ có đặt chân xuống mặt đất mới có thể khiến con người cảm thấy an toàn. Vì thế, cho dù là phi thuyền Thần Châu Thiên Cung hay là phi thuyền hy vọng thì đều có cùng một mục tiêu. Đó chính là dẫn dắt con người tìm kiếm một hành tinh phù hợp để sinh sống. Cho nên, điểm dừng chân tiếp theo của chúng ta chính là sao Hỏa. Thực tế chứng minh rằng, trên mặt trăng không có nhiều vật liệu quý hiếm. Vì vậy, chúng ta chỉ có thể lên sao Hỏa để khám phá. Dựa vào nhiều lần phân tích bản đồ, sao Hỏa chắc chắn là nơi có khoáng sản hiếm thấy. Vì vậy, trạm cung cấp đầu tiên của chúng ta sẽ là sao Hỏa. Lục Trần tiếp lời Đinh Đại Thành. Đúng vậy, với tốc độ hiện tại của chúng ta, Chỉ cần 10 ngày là có thể đến được quỹ đạo của sao hỏa. Bây giờ chúng ta sẽ thảo luận về cách thăm dò và khai thác khoáng sản hiếm có trên sao hỏa. Đinh Đại Thành nói. Đinh Đại Thành đưa hai tay lên không trung vẽ. Chỗ anh ta vẽ qua đột nhiên xuất hiện một quầng sáng. Trên quầng sáng hiện ra rất nhiều hình ảnh sao hỏa. Những bức ảnh này đều là quan sát bằng kính thiên văn, sau đó được máy tính tổng hợp lại. Độ chính xác lên tới hơn 90%, cho nên nó không khác so với hình ảnh thật của sao hỏa là bao. Đinh Đại Thành chỉ vào những bức ảnh để phân tích tình hình cụ thể của sao hỏa. Mặc dù nhiều người nghe không hiểu lắm, nhưng đại khái cũng biết tình hình trên sao hỏa như thế nào. Bằng mắt thường có thể nhận thấy, sao hỏa là một ngôi sao màu đỏ nổi bật. Vào những thời điểm khác nhau, khoảng cách của nó với trái đất cũng thay đổi khác nhau. Vì thế, chúng ta nhìn thấy độ sáng của sao hỏa cũng thay đổi rất nhiều. Sao hỏa cách mặt trời trung bình 1,524 đơn vị thiên văn và độ lệch tâm quỹ đạo của nó là 0,093. Nó là một hành tinh lớn có quỹ đạo tương đối bằng phẳng. Hồi đó, nhà thiên văn học Kepler đã đưa ra kết luận rằng quỹ đạo của hành tinh này là hình elip thông qua việc nghiên cứu chuyển động biểu kiến của sao hỏa. Chu kỳ xoay quanh của sao hỏa là 687 ngày và tốc độ quay quanh quỹ đạo của nó là 24 km/giây. Chu kỳ tự quay của nó là 24 giờ 37 phút, rất gần với trái đất. Độ nghiêng của trục quay là 23 độ 59 phút, chỉ lớn hơn 32 phút so với trái đất. Ngoài ra, phía ngoài của nó còn được bao bọc bởi một lớp khí quyển mỏng. Do đó, sao hỏa không chỉ có sự phân chia theo mùa rõ ràng, mà còn có thể chia bề mặt thành 5 khu vực giống như trái đất. Tức là các khu vực nhiệt đới, ôn đới phía Nam và phía Bắc, các vùng băng giá phía Nam và phía Bắc. Sao hỏa có bán kính xích đạo là 3.395 km, bằng một nửa kích thước trái đất, có thể bằng 15% thể tích trái đất và khối lượng bằng 11% khối lượng trái đất. Hiện tại, người ta đã tìm thấy sao hỏa có hai vệ tinh tự nhiên, Phobos 1 và Phobos 2. Nhưng hai vệ tinh này đều rất nhỏ, đoán chừng cũng không có bất kỳ khoáng sản quý hiếm nào. Sau đó, mọi người đưa ra kết luận rằng có 90% khả năng là không có sự sống trên sao hỏa. Vậy sẽ không có nguy hiểm tiềm ẩn nghiêm trọng với con người. Nhưng cuối cùng, Lục Trần vẫn đề nghị để phi thuyền hy vọng ở lại quỹ đạo của sao hỏa và cho một tàu con thoi xuống trước để khám phá sao hỏa. Sau khi xác định có thể khai thác khoáng sản quý hiếm thì sẽ sắp xếp khai thác. Cuộc họp kết thúc sau khi quyết định kế hoạch và mục tiêu, nhưng Lục Trần vẫn yêu cầu những người trong quân đội ở lại. Tại thời điểm này, mặc dù có 20.000 binh lính trên phi thuyền hy vọng, nhưng hầu hết những người lính này đều là người bình thường và vẫn chưa biết liệu họ có thể thích nghi với cuộc chiến tranh giữa các vì sao hay không. Chỉ huy đầu tiên của quân đội là Đỗ Phi, phó chỉ huy là Tiêu Chuyến và Vu Quang Chính. Tư Đồ Kiếm là sĩ quan cao cấp của quân đội phòng vệ và Sử Tiến là sĩ quan cao cấp của quân đội Thiên Thái. Chức vị này được xác định trước khi phi thuyền hy vọng cất cánh. Lần này đến sao hỏa, mặc dù nơi đây không có sự sống, nhưng người trong quân đội các anh vẫn phải đi mở đường để đảm bảo an toàn cho những kỹ thuật viên. Đương nhiên, trước khi mấy người xuống, chúng tôi sẽ để cho một đoàn người máy xuống khảo sát tình hình, nhưng vẫn phải chuẩn bị tâm lý cho mọi người và đừng để xảy ra bất kỳ sự cố nào khiến cho toàn bộ tình hình vượt quá tầm kiểm soát. Trong không gian bên ngoài này, cho dù tất cả mọi người đều mất kiểm soát, thì quân đội các anh không bao giờ được mất kiểm soát. Chúng ta không thể bỏ cuộc cho đến giây phút cuối cùng. Lục Trần nhìn những nhà lãnh đạo của quân đội dặn dò. Đã rõ, mấy người lần lượt gật đầu. Được, vậy các anh thu xếp đi. Những người đi xuống lần này nhất định phải là người tài, không ai được đánh mất cơ hội này. Lục Trần lại nói. Đã rõ, mấy người đó lại gật đầu. Sau đó lần lượt rời khỏi phòng họp. Ra ngoài phòng họp, Lục Trần đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, liền ngăn Trần Sơ Nhiên lại hỏi. Đúng rồi, thông báo cho Tạ Vĩ Hào và Vương Duy thành lập chính phủ càng sớm càng tốt. Sau đó tuyển 2.000 đến 5.000 công nhân lên sao hỏa khai thác khoáng sản. Vâng, Trần Sơ Nhiên gật đầu, liên lạc với Tạ Vĩ Hào và Vương Duy. Sau khi Lục Trần rời khỏi phòng họp, liền đi tìm bố của anh là Lục Thiên Hành. Trước kia, Lục Thiên Hành đề nghị với anh lại tìm ra hơn 2.000 chiến binh. Những người này đều là thành viên của gia tộc ẩn thế. Trong vũ trụ tương lai, họ chắc chắn sẽ gặp nhiều nguy hiểm chưa biết trên đường đến Proxima Centauri B. Cho nên Lục Trần sẽ huấn luyện hơn 2.000 chiến binh trở thành một lực lượng siêu cấp. Và bố anh là ứng cử viên sang giá nhất cho chức chỉ huy lực lượng này. Bởi vì mấy người đó đều là do Lục Thiên Hành tìm đến. Hơn nữa, sau khi Lục Thiên Hành uống viên thuốc tiên hoa sen thì sức mạnh càng mạnh. Những chiến binh này không thể không bội phục ông ấy. Điều mà mọi người lo lắng nhất là liệu họ có chạm trán với người ngoài hành tinh hay không. Khi Lục Trần và Lục Thiên Hành bàn bạc về việc huấn luyện lực lượng siêu cấp, thì Tạ Vĩ Hào và Vương Duy đang ra sức thành lập chính phủ mới. Bọn họ tuyển dụng rất nhiều cốt cán, thành lập lên một bộ máy chính phủ đơn giản. Bọn họ còn rất nhiều việc phải làm, nhưng vì tuyển dụng người đến sao Hỏa khai thác khoáng sản, nên không thể không đặt những công việc khác sang một bên. Anh à, em tìm được việc rồi. Chính phủ mới đang tuyển một lượng lớn công nhân. Công nhân có thể được ở trên tầng 3. Tầng 3 có rất nhiều phòng được sửa chữa. Đúng rồi, bọn họ bây giờ đang có thông báo tuyển người. Anh có muốn đi thử không? Trong chiếc lều bạt ở tầng 2, Châu Thần Thần đầy hưng phấn nói chuyện với Châu Tuân Phi. Mặc dù hai người được Lam Linh đưa lên phi tuyển hy vọng, nhưng bọn họ không đủ tư cách để ở tầng 3, chỉ có thể ở trong lều bạt ở tầng 2. Mỗi ngày đều cầm theo quân đội phát, tập trung ở nhà ăn để ăn cơm. Do thiếu hụt nguồn nước, nên những người ở tầng 2 không có nước tắm. Là con nhà giàu, nhưng là con nhà giàu không có năng lực, nên Châu Tuân Phi khó có thể thích ứng với cuộc sống này ngay lập tức. Vì vậy, những ngày này, hắn cảm thấy hơi suy sụp. Làm công nhân có lợi ích gì? Cũng ở phòng riêng sao? Châu Tuân Phi lấy lại tinh thần rồi hỏi. Mấy ngày này chỉ ở trong lều, anh ta đã không chịu nổi nữa rồi. Có chứ, nhưng em nghe nói sau khi lên sao Hỏa mới được sắp xếp. Châu Thần Thần gật đầu nói. Châu Tuân Phi gật đầu, hắn ta đã nghe qua việc phía trên quyết định đến sao Hỏa khai thác khoáng sản để bổ sung năng lượng, chỉ là lúc đó không có thông báo tuyển người. Châu Tuân Phi và Châu Thần Thần cùng nhau lên tầng 3, liền nhìn thấy lối vào tầng 3 có hơn 10 binh lính đứng gác. Các người đến ứng tuyển phải không? Đi xuống lối này, đừng có đi lung tung. Ở đâu cũng có nhân viên điều khiển và giám sát. Đến lúc đó bị bắt lại, không bao giờ có cơ hội lên tầng 3 đâu. Một binh lính nói. Vâng vâng, chúng tôi hiểu rồi, sẽ không đi lung tung. Châu Thần Thần vội vã nói. Đi đi. Những binh lính gật đầu rồi để bọn họ đi. Châu Thần Thần đã đến đây lần thứ hai, đương nhiên không thể đi sai đường. Cô ta nhanh chóng đưa Châu Tuân Phi đến nơi tuyển người của chính phủ mới. Hôm nay có hai địa điểm tuyển dụng. Một dành cho nhân viên dân sự của chính phủ và một là dành cho công nhân. Điều kiện và chế độ đãi ngộ của hai bên đều được ghi rõ ràng. Mặc dù đãi ngộ của nhân viên dân sự hấp dẫn hơn nhưng yêu cầu cũng khắt khe hơn. Vì vậy, ở những nơi tuyển dụng công nhân lại có nhiều người đến hơn. Những công nhân này đều sẽ làm việc trên sao Hỏa nên có yêu cầu cao về thể chất. Trước kia làm công việc gì trên trái đất? Một người tuyển dụng nhìn Châu Tuân Phi hỏi. Tôi... Châu Tuân Phi cười khổ, trong lòng nói rằng trước kia hắn ta chỉ ăn chơi lêu lổng, nhưng những lời này hắn không dám nói. Thưa anh tôi trước kia học môn võ tán thủ, sức lực rất mạnh, nhất định có thể thích ứng được với công việc này. Châu Thần Thần vội vàng nói. Phải không? Mấy người phụ trách tuyển dụng nhìn về phía Châu Tuân Phi. Châu Tuân Phi phản ứng lại, vội vã gật đầu. Điền thông tin vào đây, trước 12 giờ trưa mai đến đây báo danh. Người tuyển dụng nhìn thấy Châu Tuân Phi gật đầu, liền yêu cầu anh ta điền thông tin. Phi tuyển hy vọng có hệ sinh thái trái đất mô phỏng. Mặc dù phi tuyển hy vọng sắp tiếp cận sao Hỏa, nhưng nó vẫn sử dụng hệ thống tính thời gian trước đó. Điền xong thông tin, Châu Tuân Phi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã không còn là con nhà giàu nữa rồi, cho nên bây giờ hắn phải dựa vào sự cố gắng của bản thân để thay đổi số mệnh của mình và em gái. Hắn ngẩng đầu nhìn khu vực nhiều phòng ở phía xa, thầm thề trong lòng nhất định phải chiếm được một phòng trên tầng này. Hắn nghe nói những ngôi nhà này tuy chỉ có 2 tầng nhưng đều được xây dựng như những ngôi nhà bình thường trên trái đất. Tuy không thể so sánh với những ngôi biệt thự trên trái đất, nhưng trên phi tuyển hy vọng và trong cuộc sống lâu dài ở vũ trụ,